Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 115, ta không cần nam nhân thích. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bóng người tự hồ sửng sốt một chút. Bóng người tự hồ có chút không cam tâm tiếp tục nói. Còn không được, trừ phi ngươi nói ngươi thích hắn. Lần này, Lâm Hy không chút nghĩ ngợi nói. Ta thích hắn, yên di ngươi đi đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bóng người, Hy tiểu thư, người tính cách này, người bình thường là thật lý giải không được. Bóng người bật cười nói. Các ngươi người của Lâm gia, khẩu thị tâm phi, há mồm liền ra bản sự. Thật sự là đời đời truyền lại, khắc vào thực chất bên trong. Có thích hay không, có phải hay không ý trung nhân, cái bên trong thật giả, yên di ta vẫn là nhìn ra được. Yên di phương diện này kinh nghiệm thế nhưng là cực kỳ phong phú. Thật giả không quan trọng, mục đích đạt tới là được rồi. Lâm Hy nói, được, kia đến lúc đó ta thấy vị kia vương bạn học, liền nói cho hắn biết, là một vị thích ngươi. Gọi là Lâm Hy đồng học, để cho ta tới, ngươi không ngại à, bóng người tiếp tục vừa cười vừa nói. Không ngại, bởi vì lấy thông minh của hắn, căn bản sẽ không tin tưởng ngươi. Lâm Hy nói, ha ha ha, tuyệt, bóng người cười. Hy tiểu thư, mặc dù dung mạo ngươi đẹp như tiên nữ, khí chất xuất chúng, nhưng ngươi tính cách này, ta đoán chừng không có nam nhân sẽ thích. Nam nhân đều thích loại kia hoặc là nhu thuận hiểu chuyện, hoặc là nũng nịu dính người, coi như lại cao lạnh lý tính, ngẫu nhiên cũng phải lộ ra tiểu nữ nhi một mặt, nhất là thất thố thời điểm, lại càng dễ khiến nam nhân phát cuồng. Không phải một điểm nữ nhân mùi vị đều sao có. Chấm ngoặc kép, ngươi nhìn, giống như là ngươi Vũ Linh xà, mặc dù rất lạnh lùng kiêu ngạo tự mãn. Nhưng thỉnh thoảng vẫn là sẽ cùng ngươi vung nũng nịu. Bóng người ung dung nói. Ngươi như một bãi nước đọng, tâm lạnh như băng, cao như hàn nguyệt. Trong hiện thực tuyệt đối không có nam nhân sẽ thích ngươi. Ta không cần nam nhân thích. Lâm Hy nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cực kỳ tốt. Một câu phá hỏng. Được, Hy tiểu thư, ngươi thắng. Bóng người trong giọng nói mang theo vài phần lười biếng bất đắc dĩ. Ta đi xem một chút, thời khắc tất yếu, sẽ ra tay bảo trụ ngươi vị bạn học này tính mệnh. Ta liền nói ngươi hôm nay làm sao lại lấy loại phương thức này ra. Chấm ngoặc kép, đa tạ yên di, Lâm Hy nói. Đúng rồi, nếu như ngài ở trên đường, nếu là thấy được hắn hồn sủng dùng xảy ra điều gì khó lường năng lực. Hy vọng ngươi đừng nói cho ta, cũng không cần cùng người khác nói. Ồ. Vì cái gì? Bởi vì khởi hàng cúc muốn bắt đầu. Nếu là ta cùng hắn gặp, ta cần bằng vào thực lực của mình đánh bại hắn. Nếu ngươi là sớm nói cho ta biết, vậy ta biết tất cả mọi chuyện, liền không có ý nghĩa. Ha ha ha, có ý tứ, Hy tiểu thư, đoạn thời gian trước, kia ngươi vì cái gì còn điều tra khởi hàng cúc rất nhiều tuyển thủ dự thi tư liệu. Những cái kia đều là kẻ yếu. Kẻ yếu thế nào? Ta không muốn tại kẻ yếu trên thân lãng phí thời gian. Bởi vì bọn hắn vốn là đánh không lại ta. Những tài liệu kia, chỉ là vì thắng được càng nhanh một chút. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, theo một đạo tiếng cười vang lên. Bóng người dần dần biến mất trong hư không. Lâm Hy đôi mắt chớp lên, nhẹ nhàng vuốt ve Vũ Linh xà. Cấp tốc biến mất tại rộng lớn trên vùng quê. Vương Triệt ngự kiếm phi hành. Hưởng thụ lấy tại không gian tùy ý bay lượn cảm giác. Vương Triệt cũng không thích hồn cánh. Đương nhiên cũng không ghét. Chỉ là làm đã từng tu tiên giả. Kiếm tu, ngự kiếm phi hành mới là vương đạo một trong. 30 dặm nhìn như rất xa. Trên thực tế, rất ngắn. Mà lại, bởi vì là tương đối vận động. Vương Triệt gặp được những cái kia nghìn chân kiến lính thời điểm. Chỉ phí thêm vài phút đồng hồ. Kỳ thật từ lực kiếm tốc độ, không tính nhanh, chỉ là những này nghìn chân kiến lính tốc độ, quả thực rất nhanh. Trên đường, còn gặp hai vị mang theo tổn thương thành thị thủ vệ. Đều là có chút kích động phấn chấn lên tiếng chào hỏi về sau. Liền nhanh chóng rút lui. Bọn hắn thậm chí cũng không biết Vương Triệt thực lực. chỉ biết là, hắn là Vương Bá Thiên. Cái này đủ, nghìn chân kiến lính, kiểu quần cư hồn thú, có được độ cao thống nhất quần thể tính. Vừa nở kiến lính, chỉ có 4 cái chân, nhưng tu vi mỗi qua 10 năm, liền sẽ mọc ra một chân. Trăm năm về sau, mỗi 100 năm mọc ra một chân, theo thứ tự tăng lên, tu vi đến 100 năm liền sẽ tiến hóa, trở thành nghìn chân kiến bay, liền sẽ mọc ra cánh. Mới đầu chỉ có thể tầng trời thấp phi hành, tu vi càng cao, liền có thể bay càng cao, có được đã ngoài 1000 năm hồn lực tu vi nghìn chân kiến bay, liền sẽ tiến hóa trở thành vạn chân cánh, liền sẽ trở thành thiên không hệ cùng trùng hệ song hệ tuyệt chân hồn sủng. Tại song hệ hồn sủng bên trong, thuộc về điển hình ta khắc chính ta. Đương nhiên, hồn sủng là hồn sủng, hồn thú là hồn thú, hồn thú tiến hóa cùng hồn sủng là không giống, chỉ có cùng nhân loại ký kết sinh mệnh hồn khế hồn sủng mới có thể tuân theo nhân loại nghiên cứu tiến hóa quy luật. Dã ngoại hồn thú muốn tiến hóa càng vì nhốt hơn khó, coi như hồn lực tu vi đạt tới về sau cũng sẽ không tùy tiện tiến hóa. Cho nên, dã ngoại hồn thú có thể nhẹ nhõm nhìn thấy mấy trăm năm nghìn chân kiến lính, mấy ngàn năm lục mao trùng. Làm Vương Triệt nhìn thấy nghìn chân kiến lính thời điểm, xác thực cảm giác có chút ít không ổn. Số lượng nhiều lắm, từ lực kiếm phi hành độ cao không cao, chỉ có mấy chục mét, có thể thấy rất rõ ràng. Phía dưới lít nha lít nhít, giống như châu chấu bầy bóng đen. Nằm ngang ở trên vùng quê, một bầy ong, phi tốc hướng phía trước chen chúc tiến lên. Tùy tiện một con nghìn chân kiến lính, liền có bình thường giống như chó con lớn nhỏ. Làm xuất sinh hình thể so lục mao trùng còn muốn nhỏ cái mấy lần hồn sủng. Như thế lớn con, có thể nghĩ, tu vi chỉ ít đều có cái 500-600 năm. Bởi vì chân rất nhiều, hành động, tốc độ kia là thật nhanh. Trong miệng chất nhảy, một lúc sau liền có thể ăn mòn rất nhiều kim loại nham thạch. Cho nên, mấy cái nghìn chân kiến lính, một khi bị chui vào, liền có thể nhẹ nhõm phá hư từ lơ lửng hệ thống động lực. Nghìn chân kiến lính muốn nói khuyết điểm, liền là thể chất không được, lặn lội đường xa, là không am hiểu, nhưng bây giờ, hiển nhiên không thích hợp. Mỗi một cái nghìn chân kiến lính trên thân, đều sơn đen mà đen, bọn chúng trên người mạch máu hiện lên ở làn da mặt ngoài. Ngọ nguậy, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ như bạo tạc. Không biết mệt mỏi điên cuồng xông về trước, máu đen bệnh. Vương Triệt nói thầm một tiếng, làm hồn sủng bên trong bệnh nan y, cũng không phải bệnh này có cỡ nào biến thái, chủ yếu là phiền phức, phát bệnh kỳ ngắn lại nhanh, trước sau sau khả năng liền một ngày, hai ngày không đến, thậm chí nửa ngày không đến, liền không có, muốn cứu chữa, liền phi thường không có thời gian. Chứng bệnh hình thành nguyên nhân, nghe nói cùng năm đó đại chiến thế giới lưu lại di chứng có quan hệ. Hồn thú dính vào một loại nào đó có cường đại phá hư tính năng lượng, sau đó cấp tốc bị lây nhiễm, so với bình thường nghìn chân kiến lính phải cường đại hơn rất nhiều. Những này phần tử khủng bố thật đúng là nghiệp chướng. Vương Triệt lắc đầu, nghìn chân kiến lính kỳ thật tính tình tương đối ôn hòa, bình thường sẽ không công kích nhân loại. Hiện nay dã ngoại hồn thú không giống với trước kia. Tại lúc trước trận đại chiến kia sau mấy trăm năm bên trong, nhân loại cùng hồn thú quan hệ ở vào một cái rèn luyện kỳ, tăng thêm hồn thổ nguyên nhân, khi đó sẽ xuất hiện thú triều tập kích nhân loại thành thị tình huống. Mà tại 3000 năm sau hiện đại, loại tình huống này mấy trăm năm cũng chưa từng xảy ra một lần. Dã ngoại hồn thú đều có mình nơi ở, nhân loại chỉ cần không công kích, không ôm ấp ác ý, người coi như khoảng cách gần cho ăn, đều sẽ không xuất hiện bao lớn vấn đề. Cứu là cứu không được. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt khẽ nhíu mày. Một con hai con, hiện giai đoạn, hắn còn có thể giờ biện pháp. Cái gì bệnh nan y với hắn mà nói không là vấn đề. Cái này hàng trăm hàng ngàn, vẫn là quên đi. Đúng lúc này, Vương Bá Thiên, tại kia nghìn chân kiến lính bảy hậu phương, truyền đến một tiếng quát chói tai. Ngươi rốt cục xuất hiện. Đừng nói ngươi mang theo mặt nạ, coi như hóa thành cho, chúng ta mỗi một vị thánh đồ đều có thể nhận ra. Thanh âm lực xuyên thấu mạnh phi thường. Xa như vậy, Vương Triệt đều có thể nghe rõ ràng. Vương Triệt cúi đầu xem xét, lập tức liền thấy một đạo mặc thần bí đặc chế trường bào màu đen bóng người. Ôi, mang theo mặt nạ đều có thể trong nháy mắt nhận ra ta đến. Vương Triệt hơi sững sờ, sau đó nhìn dưới chân Lục Mao Trùng. Có phải hay không là ngươi bại lộ ta? Ban đầu ở Phù Không Rừng, Tiết Bá Thiên không chỉ nhìn thấy được mình, cũng điều tra qua mình, còn chứng kiến Lục Mao Trùng. Mình mang theo mặt nạ xuất hiện, có thể trong nháy mắt bại lộ mình, cũng chỉ có Lục Mao Trùng. Rốt cuộc, như thế đặc thù Lục Mao Trùng, một chút liền có thể nhìn ra. Đương nhiên, những cái kia quỷ đồ khả năng còn có cái khác đặc thù phân biệt phương thức. Tì ngô, Lục Mao Trùng quấn quanh ở Vương Triệt trên chân, tự hồ muốn nói quản ta chuyện gì. Cái này, chỉ thấy đạo nhân ảnh kia quanh thân hồn lực bành trướng. Hắn một tay một quyền, bỗng nhiên ngưng tụ ra một viên màu đen ốc biển, sau đó cất đặt tại trong miệng, nhẹ nhàng thổi, ô ô theo thanh âm khuếch tán. Những cái kia nghìn chân kiến lính đều nhịp đình chỉ. Sau đó, bá bá bá, vô số đạo ánh mắt, trong nháy mắt rơi ở giữa không trung Vương Triệt trên thân. Sát khí, đập vào mặt, Vương Bá Thiên, coi như ngươi bay ở không trung. Hôm nay ngươi cũng tất vong nơi này. Kia bóng người màu đen, bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Như Vương Triệt sở liệu, nghìn chân kiến lính bên trong, chỉ có đạo này bóng người màu đen. Từ kia trang phục cùng khí thế đến xem, rõ ràng liền là quỷ đồ. Hắn xuất ra màu đen ốc biển, là hắn võ hồn, tựa hồ có thể khống chế lúc này đã lâm vào chứng bệnh bên trong nghìn chân kiến lính. Vương Triệt cười cười, không nói hai lời, xoay người chạy, bất quá, tự nhiên không phải hướng phía lúc đầu phương hướng, mà là hướng phía một cái khác lệch ngược phương hướng. Chạy, ngươi cho rằng ngươi chạy đi được, liền ngươi biết bay sao? Đều lên cho ta bay. Kia quỷ đồ hét lớn một tiếng, gợi lên ốc biển, chỉ một thoáng, rất nhiều nghìn chân kiến lính, có chút tiến hóa, trực tiếp huy động cánh, tầng trời thấp phi hành. Hướng phía Vương Triệt vị trí, cấp tốc bôn tập mà đi, không có cánh, phần lưng huyết nhục nhấp nhô, tại bệnh chứng thôi hóa dưới, đúng là mọc ra từng đôi mang theo huyết dịch cánh thịt. Trên thân càng là nổi lên một trận bạch quang, trực tiếp tiến hóa, bá bá bá, một con lại một con nghìn chân kiến lính, tiến hóa thành nghìn chân kiến bay, sau đó bay lên tầng trời thấp, duy trì độ cao chặt chẽ trận hình. Hướng phía Vương Triệt vị trí đánh tới, vị kia quỷ đồ phía sau cũng sinh ra một đôi hồn cánh. Tại nghìn chân kiến lính trung ương, đi theo đội ngũ, hướng phía Vương Triệt đuổi theo, giống như là hồng thủy mãnh thú, bay lên tầng trời thấp, thuận vùng quê càn quét mà qua. Phía dưới nghìn chân kiến lính bị bò qua vị trí, một mảnh cháy đen, trên vùng quê hoa hoa thảo thảo, các loại tài nguyên cơ hồ là không còn một mảnh. Trụi lùi, mười phần làm người ta sợ hãi. Tại nghìn chân kiến lính bảy cất cánh không lâu sau, theo cái kia khổng lồ bầy kiến dần dần biến mất, một đạo mông lung bóng người từ hư không nổi lên, nhìn phía xa hình tượng không khỏi cười. Thiếu niên anh hùng Vương Bá Thiên cũng không gì hơn cái này đi. Ta còn tưởng rằng ngươi thật có biện pháp giải quyết những này lâm vào bệnh chứng nghìn chân kiến bay. Đây không phải cũng chỉ có thể trốn. Bất quá can đảm lắm a. Lúc này có thể đứng ra tới. Không tệ, chỉ ít so cái khác chiến khu. Một ít kiến tạo minh tinh anh hùng. Gặp nạn sẽ chỉ trốn muốn thật tốt hơn nhiều. Thiếu niên thiên tài nha. Luôn luôn cần thời gian trưởng thành. Chấm ngoặc kép, chỉ là, như thế trốn. Phương hướng càng xa, quân bộ chi viện đuổi tới. Muốn được thời gian thì càng lâu. Bị đuổi kịp là chuyện sớm hay muộn. Ai, những này quỷ đồ càng ngày càng xảo trá khó đối phó. Không nghĩ tới máu đen bệnh đều có thể cho bọn hắn chỉnh ra đến. Ý vị này, bọn chúng chẳng lẽ đã có thể trưởng khống cái loại năng lượng này. Nhìn đến, những cái kia quỷ đồ bên trong, cũng là đã thức tỉnh một chút không được võ hồn a. Chấm ngoặc kép,